Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 265 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thằng ngu này, dám đối xử với khách quý nhà họ Trần kiểu đó à? Cú tát bất thình lình khiến tên bảo vệ sững sờ, tai ù đi, đầu cũng choáng váng. Hắn khó hiểu nhìn giám đốc, dè dặt hỏi. Giám đốc, ngài sao vậy? Sao lại đánh thôi? Bị giám đốc tát ngay trước mặt mọi người, hắn cảm thấy rất oan ức. Sao á? Mày cút đi cho tao! Nói rồi, giám đốc giơ chân đá văng tên bảo vệ, sau đó chạy đến trước mặt Trần Bình, bỗng quỳ xuống. Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xúc phạm đến cậu Trần, mong cậu Trần tha thứ, tiểu nhân đang chết. Nói rồi, giám đốc dập đầu thật mạnh xuống sàn nhà, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó, không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Cậu Trần ư? Thằng nhóc ăn mặc như thế này mà đúng là cậu chủ của Trần Thị sao? Trần Bình không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn giám đốc. Giám đốc quỳ trên mặt đất, không nhịn được run lẩy bẩy. Thế Trần Bình không nói gì, ông ta vội vã tiếp tục dập đầu. Tổng giám đốc ngân hàng nói nhất định phải nhận được sự tha thứ của cậu Trần, không thì ông ta sẽ khó giữ nổi cái mạng này. Hơn nữa, cho dù tổng giám đốc ngân hàng không nói thì ông ta cũng biết đắc tội người nhà họ Trần, ông ta đâu còn đường sống nào nữa. Cậu Trần đừng giận tôi, đều là lỗi của tôi. Tôi sai rồi, mong cậu Trần khai ấn tha thứ cho tôi. Giám đốc liên tục dập đầu xuống sàn nhà. Tha cho ông ư? Tại sao tôi lại phải tha cho ông? Chỉ vì ông ức hiếp vợ tôi sao? Câu nói của Trần Bình như sét đánh ngang tai. Vợ cậu Trần chẳng phải chính là mợ chủ hay sao? Xong đời, mình chết chắc rồi. Giám đốc ngẩng đầu lên, trán dính đầy máu, thấy vẻ mặt tức giận của Trần Bình. Giám đốc sợ đến mức suýt nữa nứt gan. Ông giơ tay lên tự tát lia lịa vào mặt mình. Tôi sai rồi. Cậu Trần ơi, tôi là kẻ luồn trên đạp dưới. Tôi không phải là người, tôi là phế vật, kẻ ăn hại. Cậu tha cho tôi đi, tôi không phải người. Giám đốc tát liên tục mười mấy phát lên mặt mình, cuối cùng khiến mặt mình sưng vù. Nhưng chỉ thấy Trần Bình kéo tay Giang Uyển lạnh lùng đứng đó, không nói một câu tha thứ. Lúc này ông ta chợt hiểu, cậu Trần chỉ quan tâm vợ mình. Muốn cậu Trần tha thứ thì còn phải làm cho mợ Trần tha thứ cho mình. Nếu hôm nay mợ Trần không lên tiếng thì chắc chắn mình sẽ phải chết. Đúng thế, nghĩ đến đây, giám đốc quay sang bỏ đến trước mặt Giang Uyển, tiếp tục cung kính dập đầu. Mợ Trần, mợ hãy kêu cậu Trần tha thứ cho tôi đi. Đây đều là hiểu nhầm. Tôi thật sự không biết mợ là mợ Trần. Nếu biết thì đánh chết tôi. Tôi cũng không dám sơ suất với mợ. Nếu mợ không tha cho tôi thì hôm nay chắc chắn cậu Trần sẽ làm thịt tôi. Mợ Trần, xin mợ hãy thương xót khuyên nhủ cậu Trần đi. Tôi còn có mẹ già con thơ, tôi không thể chết được. Giang Uyển giận dữ nhìn giám đốc. Lúc này ông ta đang cung kính quỳ trên mặt đất, không còn dáng vẻ kiêu căng bệ vệ như lúc nãy, trông như con chó vẫy đuôi ăn xin. Giang Uyển không nói một lời. Hôm nay lần đầu tiên cô thu hồi lòng thương hại của mình, bởi vì lúc nãy giám đốc đã nói những lời vượt quá sức chịu đựng của cô, quả thực là sỉ nhục nhân cách của cô. Giang Uyển thật sự rất khó tha thứ cho loại người này. Ông xã, Giang Uyển nói, em không muốn ở đây nữa, em không muốn thấy họ. Nghe Giang Uyển nói không muốn thấy họ, giám đốc suýt nữa ngất xỉu. Không muốn thấy, chẳng lẽ là đang kêu cậu Trần xử lý mình? Mợ Trần, xin mợ tha mạng. Giám đốc điên cuồng kêu lên. Trần Bình liếc xéo ông ta, quở trách. Ông câm miệng cho tôi. Vâng. Bị Trần Bình quát nạt, giám đốc tức khắc im lặng. Trần Bình nói với Giang Uyển. Uyển Nhi, nếu em không muốn ở đây nữa, thì ra ngoài đi. Ông Kiều sắp đến rồi. Vệ sĩ của ông ấy đều đi theo. Em yên tâm, không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu. Vâng, Giang Uyển tội nghiệp gật đầu. Anh không ra ngoài hả? Em muốn anh đi cùng em. Trần Bình xoa đầu Giang Uyển. Bà xã, ngoan, anh phải chút giận giúp em. Em ra ngoài xem với nhóm ông Kiều là được. Vâng, Giang Uyển đồng ý, sau đó đi ra bên ngoài. Lúc này không một ai dám cản đường cô. Đám nhân viên ngân hàng và bảo vệ vừa rồi còn ngang ngược, giờ đều sợ co do, nhào nhào lùi sang hai bên, cung kính nhường đường cho Giang Uyển. Trước cửa ngân hàng quốc tế, Kiều Phú Quý và đám vệ sĩ đã đến đây. Thấy Giang Uyển, Kiều Phú Quý không bận tâm lúc này mình đang mỏi mệt mà vội vã tiến lên, khom lưng nói: Kiều Phú Quý đến muộn, mong mợ chủ thứ tội. Nghe vậy, lập tức có người trong ngân hàng ngất xỉu. Mẹ nó, người phụ trách khu vực này, ông Kiều lại gọi người ta là mợ chủ. Vậy thì người này chắc chắn là người nhà họ Trần. Hồi nữa, ông Kiều còn là quản gia dòng chính của Trần Thị. Vậy thì cô gái này là mợ chủ của dòng chính. Trong phòng, giám đốc quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Trần Bình ngồi trên sofa sau bàn làm việc, lạnh lùng hỏi: Lúc nãy, kẻ nào đã đánh vợ tôi? Khai mau. Đánh ư? Cậu Trần, tôi không đánh mợ chủ, mong cậu minh giám. Giám đốc vội vã nức nở nói: Mẹ nó! Trần Bình đột nhiên nổi giận, giơ chân đạp đổ bàn làm việc của giám đốc. Ông tưởng tôi mù chắc? Trên má vợ tôi có dấu tát rõ ràng, ông cho rằng tôi không phát hiện à? Giám đốc sừng sốt, chợt nhớ hình như là có một tên bảo vệ đã đánh mợ Trần. Ông ta nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đúng rồi, báo cáo cậu Trần, là hắn, chính hắn ta đã đánh mợ Trần, không liên quan tới chúng tôi. Nói rồi, giám đốc chỉ vào tên bảo vệ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nghe vậy, sắc mặt tên bảo vệ trắng bệch không còn giọt máu, sợ đến mức tim đập thình thịch. Trần Bình thở hắt ra một hơi, liếc xéo hắn ta. Anh đã đánh vợ tôi bằng bàn tay nào? Chặt đi, anh muốn tự ra tay hay chờ tôi ra tay? Bảo vệ nhất thời hoảng hốt, lập tức quỳ xuống. Cậu Trần, xin cậu tha mạng. Còn chưa dứt lời, Trần Bình đã biến mất trên sofa, thoáng chốc đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn ta. Tha mạng ư? Ha ha, không bao giờ. Trần Bình bắt lấy hai tay của tên bảo vệ, sau đó bẻ ngược ra sau. Răng rắc, tiếng gãy xương giòn tan vang lên trong phòng, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của tên bảo vệ. Hắn lăn qua lăn lại trên sàn nhà, chân dãy đành đạch, đau đến mức mắt trợn trắng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, thành thật đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trần Bình phủi tay, nói bằng giọng đầy sát khí: Nếu anh không nói là tay nào, thì đánh gãy cả hai tay luôn đi. Kế tiếp là ai? Là ông, đúng không giám đốc? Nói rồi, Trần Bình quay sang nhìn giám đốc. Ông ta sợ đến mức hồn vía lên mây, liên tục dập đầu. Cậu Trần, tôi không có đụng vào mợ chủ, cậu đừng đánh gãy tay tôi, van cậu. Trần Bình khoát tay, nói: Đừng khẩn trương, tôi chưa nói là muốn đánh gãy tay ông. Tôi hỏi ông, lúc nãy vợ tôi đến đây là làm thủ tục gì mà ông lại bắt cô ấy? Giám đốc run cầm cập, nói: Mợ chủ muốn rút hết tiền trong thẻ. Trần Bình gật đầu. Ừ, còn ngươi ra đấy làm gì? Đi lấy tiền đi. Lấy tiền ư? Nghe vậy, giám đốc không khỏi sửng sốt, sau đó mừng như điên. Chẳng lẽ chuyện này cứ thế khép lại rồi sao? Cậu Trần không trách mình nữa. Ông ta vội nói: Vâng, tôi sẽ đi xử lý ngay cho cậu Trần. Kế tiếp, ông ta ra lệnh cho nhân viên: Mấy người bị điếc hả? Không nghe thấy mệnh lệnh của cậu Trần sao? Mau đi lấy tiền cho tôi. Trong thẻ của cậu chủ có bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu cho tôi. Đám nhân viên đều lộ vẻ khó xử. Giám đốc, chi nhánh của chúng ta không có nhiều tiền mặt đến thế. Đừng đùa, đó không phải là 350 triệu mà là 3.500 tỷ. Một ngân hàng cùng lắm chỉ có mấy chục tỷ tiền mặt mà thôi. Thế đã là giỏi lắm rồi. Ngân hàng quốc tế cỡ lớn thì có khả năng chứa mấy trăm tỷ, nhưng không thể nhiều hơn. Nhiều nữa thì không thể chứa được hết. Giám đốc mắng: Đồ phế vật, chỗ này không có. Chẳng lẽ không biết đi huy động tiền mặt ở những chi nhánh khác hay sao? Bao nhiêu khu quanh đây, lấy xe đi chở tiền về cho tôi. Mau lên, cứ bảo là mệnh lệnh của tôi. Nếu giám đốc đã yêu cầu thì nhân viên cũng không còn cách nào khác, đành phải mau chóng chấp hành. Hơn nữa, đây còn là mệnh lệnh của cậu Trần. Chỉ cần nhớ lại thái độ tàn nhẫn và lạnh lùng của cậu Trần với đám bảo vệ, những người này không dám hò he một câu, vội vã đi gọi điện thoại, sau đó đếm tiền mặt. Hơn một tiếng sau, 7-8 chiếc xe chở tiền, chở đầy tiền mặt đỗ trước cửa ngân hàng quốc tế. Giám đốc kêu bảo vệ giải tán tất cả quần chúng không có phận sự, thanh lý sạch sẽ đại sảnh ngân hàng để chứa tiền cho Trần Bình. 7-8 xe chở tiền cùng với tiền mặt vốn có của ngân hàng, từng xấp tiền mặt đỏ rực rỡ được xếp thành chồng trong đại sảnh như những cục gạch, càng xếp càng lên cao. Cuối cùng số tiền đếm được vừa khớp với số tiền trong thẻ của Giang Uyển, tổng cộng là 3.520 tỷ lẻ 275 triệu. Trước cửa ngân hàng, Giang Uyển đứng bên cạnh Trần Bình, há hốc mồm nhìn số tiền mặt xếp thành núi nhét đầy đại sảnh. Tiền chồng chất lên nhau khiến nhân viên suýt nữa không có chỗ đặt chân. Giám đốc chỉ vào đống tiền này lấy lòng nói: "Cậu Trần, tiền đã đủ rồi, cậu còn có chỉ thị nào nữa? Xe chờ tiền đang đỗ bên ngoài, cậu chỉ cần nói chờ đến chỗ nào thì tôi sẽ xử lý ngay. Cậu đã hài lòng chưa ạ?" Trần Bình mỉm cười. Năng suất làm việc không tồi, tìm mấy cái vali đến đây, bỏ vào đó 17 tỷ 500 triệu. "Vâng, thưa cậu Trần." Giám đốc cung kính khom lưng, sau đó quay lại nói với nhân viên: "Lấy vali đựng tiền ra đây." Ngay sau đó, nhân viên ngân hàng bưng một chiếc vali đựng tiền đến, rồi đặt từng xấp tiền vào vali, tổng cộng là 500 tệp. Sau đó đếm lại lần nữa, xác nhận không sai sót thì mới rôn rẩy đưa cho Trần Bình. Trần Bình cầm vali, hài lòng gật đầu. "Được rồi, số tiền còn lại cất về chỗ cũ đi." Vừa dứt lời, cả ngân hàng đều lặng ngắt như tờ. Cất về chỗ cũ ư? Đùa nhau đấy à? Giám đốc ngây người, ngơ ngẩn hỏi. Cậu Trần, cậu đang nói đùa với chúng tôi đấy à? Cậu nói là cất số tiền này về chỗ cũ ư? Trần Bình lạnh nhạt nói. Ai rảnh mà đùa với ông, đi làm ngay bây giờ đi. Hơn nữa, không được phép thống kê nhập kho. Ông đến chỗ ATM gửi tiền cho tôi, khi nào gửi xong thì mới xong việc. Nghe xong, giám đốc suýt nữa phun ra một buồng máu. Ông ta ngồi bệt xuống đất, nhìn đống tiền mặt chồng chất gần cao đến trần nhà, không khỏi nuốt nước miếng. Ôi trời ơi, 3.500 tỷ, nếu gửi số tiền này vào ATM thì phải gửi đến bao giờ mới xong? Trần Bình liếc xéo giám đốc, lạnh giọng nói. Sao, còn không mau đi làm đi, ngại ít tiền quá hả? Nói rồi, Trần Bình rút tấm thẻ đào vàng của Trần Thị từ trong túi quần. Ông nhìn này, biết thứ này không? Tiền trong tấm thẻ này còn nhiều hơn tấm thẻ kia vô số lần. Nhìn tấm thẻ đào vàng trong tay Trần Bình, giám đốc nhất thời kinh hãi. Thẻ đào vàng của Trần Bình này là thẻ 7 sao, có địa vị chỉ dưới hai vị gia chủ của dòng chính và dòng thứ. Giám đốc nhất thời rùng mình, đầu óc tràn đầy hoảng loạn. Rốt cuộc mình đã rơi vào nhân vật như thế nào? Ông ta vội nói. Không ngại ít, không ngại ít. Cậu Trần đã ra lệnh thì tôi đương nhiên phải làm theo. Nói rồi, giám đốc kêu nhân viên ngân hàng đứng hai bên, nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau mang tiền đến chỗ ATM cho tôi. Khoan đã, Trần Bình nói. Không được để người khác giúp, ông tự mang đi. Vâng, vâng, vâng. Giám đốc gật đầu lia lịa, nhanh chóng ôm một chồng tiền, đi đến chỗ ATM, cắm thẻ của Giang Uyển vào rồi gửi từng tệp tiền. Gửi thì gửi, mệt chút còn đỡ hơn là mất mạng. Trần Bình xách vali đựng tiền, chắp tay sau lưng, đi đến bên cạnh giám đốc, cười tủm tỉm. Giám đốc, ông phải nhanh tay lên, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại lấy thẻ. Nếu lúc đó ông còn chưa gửi hết tiền thì đừng trách tôi trở mặt. Hà, giám đốc há hốc mồm, mỗi lần chỉ có thể gửi nhiều nhất là 35 triệu đến 70 triệu vào máy ATM. Nếu một phút có thể gửi 700 triệu thì một giờ mới có thể gửi được 4 tỷ 200 triệu. Giám đốc tự gửi tiền, cho dù 24 giờ không ăn không ngủ thì cùng lắm chỉ gửi được khoảng 1.700 tỷ mà thôi. Hơn nữa, ATM không có sức chứa lớn đến thế. Sau khi đã gửi được mấy tỷ thì cần lấy tiền ra. Muốn gửi hết 3.500 tỷ vào ATM thì ít ra cũng phải mất 2-3 ngày. Hả gì mà hả? Ông có thắc mắc gì? Trần Bình quát lên. Không, không có. Giám đốc lắp bắp, suýt nữa thì bật khóc. Nhưng tay ông ta vẫn điên cuồng gửi tiền vào máy, không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Lúc này Trần Bình chính là tổ tông, ai mà dám đắc tội anh ta. Thế mới đúng chứ. Trần Bình mỉm cười, sau đó chắp tay sau lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Mấy ngày nay, ông đừng ngủ nghỉ gì hết, ăn cơm cũng ở trong ATM luôn đi. Hơn nữa, lúc làm việc thì tốt nhất là dẫn theo mấy tên bảo vệ. Bao nhiêu tiền chồng chất ở đây, lỡ bị kẻ khác trộm mất, cho dù chỉ thiếu một xu thì ông cũng tự nghĩ đến kết cục của mình đi. Dứt lời, Trần Bình lập tức ôm Giang Uyển bước ra ngân hàng. Vừa ra ngoài, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen, ôm sát cơ thể, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt tinh xảo, vóc dáng gợi cảm, đang đứng trước ngân hàng. Thập Thất, sao cô lại đến đây? Trần Bình thoáng kinh ngạc, hỏi. Thập Thất khom lưng cung kính chào Trần Bình, sau đó ghé vào bên tai anh, khẩn trương nói. Cậu chủ, thủ lĩnh đã xảy ra chuyện rồi, tôi phải dẫn anh đến một nơi bí mật. Cha xảy ra chuyện, sao có thể như vậy? Sắc mặt Trần Bình hơi nhăn lại, sau đó lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Hiện tại cha đang ở đâu? Thập Thất liếc nhìn Giang Uyển bên cạnh Trần Bình, nói. Mợ chủ, tôi sẽ thu xếp người đưa mợ về trước. Giang Uyển không ngốc, cô liếc nhìn một chiếc Cadillac SUV đậu ở ven đường. Bên cạnh xe có bốn hộ vệ quân phục màu xanh lá cây, được trang bị đầy đủ. Được, Giang Uyển đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn Trần Bình, nói. Anh đi làm việc trước đi, em về xem Đạo Đạo thế nào rồi. Trần Bình im lặng, sau đó gật đầu, nói. Được rồi, tí về anh gặp em sau. Dứt lời, Giang Uyển lên xe rồi rời đi. Trần Bình nhìn đèn hậu của chiếc xe đang đi xa, sau đó mắt sáng quắc nhìn về phía Thập Thất, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lông mày Thập Thất nhíu lại, nói. Tôi chỉ phụng mệnh tới đón cậu chủ, những chuyện khác tôi cũng không nắm được. Trần Bình gật đầu, sắc mặt trầm trọng, bởi vì Thập Thất hiếm khi nghiêm túc nói chuyện công việc với mình như vậy. Ba, thực sự đã xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Trần Bình theo Thập Thất đến một sân đậu máy bay. Đây là khu vực đậu máy bay tư nhân của Trần Thị. Toàn bộ sân đậu máy bay rộng hàng chục nghìn mét vuông. Ở đây có một số máy bay tư nhân hạng sang, còn có mấy chiếc trực thăng vũ trang và máy bay chiến đấu tuần tra. Tất nhiên, đây chỉ là sân đậu máy bay của Trần Thị ở đảo Thiên Tâm. Trần Bình theo sau Thập Thất lên một chiếc trực thăng vũ trang, sau đó bay thẳng ra khỏi đảo Thiên Tâm. Trần Bình nhìn đảo Thiên Tâm rộng lớn phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi. Chúng ta đang đi đâu đây? Quan Trung. Thập Thất đáp. Quan Trung, sao lại đột nhiên đi đến đó? Bà ở đó. Trần Bình khó hiểu, nhìn số đảo Thiên Tâm bên dưới, ngày càng nhỏ bé. Trời biển hòa cùng một màu xanh rạt rào, một thành phố đảo. Khắp hải phận cũng có không ít chiến hạm tuần tra, tựa như cá mập trắng. Trên đường đi, Thập Thất còn chuẩn bị tâm lý trước cho Trần Bình, nói. Cậu chủ, ở Quan Trung có sản nghiệp của dòng họ Trần chúng ta, còn có hành cung của Chúa Công. Lần này, Chúa Công dừng chân ở Quan Trung, bảo tôi tới đón ngài vì có chuyện cần giao phó. Hơn nữa, sức khỏe của Chúa Công không ổn lắm, nên dù có chuyện gì, ngài cũng đừng cãi nhau với Chúa Công. Thập Thất vẫn khá sợ tính bốc đồng của Trần Bình. Nếu lại cãi vã với Chúa Công, một già một trẻ, bọn họ là người hầu, thật sự không biết giúp ai. Trần Bình cau mày gật đầu. Tôi biết rồi. Sau đó, anh ngồi dựa vào ghế, híp mắt trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, anh lại nhớ một chuyện. Quan Khải Đường và chuyện của nhà họ Hải. Suýt nữa thì quên mất chuyện này, đã hứa sẽ giúp ông cụ Quan Khải Đường dạy dỗ nhà họ Hải. Lâu thế rồi chưa làm, không biết ông cụ Quan Khải Đường có ghét mình vì lỡ lời không? Ai ra, khó thật. Nghĩ đến đó, Trần Bình hỏi. Đúng rồi, cô biết bao nhiêu về nhà họ Hải ở Quan Trung? Nhà họ Hải ở Quan Trung. Chân mày lá liễu của Thập Thất nhíu nhíu, sau đó nói. Cậu chủ, Hải gia có thủ không oán với ngài sao? Nếu là thật, tôi sẽ xách cổ bọn họ tới, để bọn họ bỏ xuống xin lỗi ngài. Trần Bình sừng sốt, nhìn ánh mắt và sắc mặt không giống như đang đùa của Thập Thất, mỉm cười, lắc đầu, nói. Không cần không cần, tôi chỉ buột miệng hỏi thôi, không cần ầm ĩ như vậy. Thập Thất ồ một tiếng, nói. Cậu chủ, cái nhà họ Hải ở Quan Trung này, nếu tôi nhớ không lầm, thì ở Quan Trung, bọn họ rất có thế lực, là danh gia vọng tộc. Có thể nói bọn họ là bá chủ của Quan Trung. Chỉ là nhà họ Hải cũng chỉ quy thuộc tộc Trần chúng ta. Trước mặt dòng họ Trần, nhà họ Hải chính là thằng đệ. Nếu thực sự có người nhà họ Hải chọc đến ngài, ngài yên tâm, chỉ cần nói một câu, Thập Thất sẽ diệt thẳng bọn họ. Nữa này, Trần Bình nhướng mi, nhanh chóng nói. Không sao đâu, không sao đâu. Cô là một cô gái, sao cứ mở miệng là chém chém giết giết? Động một chút là muốn giết người ta. Nhà họ Hải vô cùng tốt, không có thù oán gì với tôi. chẳng qua hành xử không phải với một người bạn của tôi thôi. Thập Thất ồ một tiếng, cúi đầu quay qua chỗ khác, sau đó lại mắt đảo qua đảo lại, đôi mắt to chớp chớp. Cậu chủ, bạn của ngài bị nhà họ Hải cư xử không phải, có cần tôi dẫn người đi diệt nhà họ Hải không? Chán Trần Bình đầy vạch đen, dứt khoát lờ luôn Thập Thất. Cô gái này mạch não có gì đó không ổn. Hành trình kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, chiếc trực thăng vũ trang mà Trần Bình và Thập Thất ngồi đáp xuống một bãi đậu máy bay của một sơn trang sang trọng trên một dãy núi nào đó trong địa phận Quan Trung. Tại đây, gia chủ của dòng họ Trần đang ở hành cung Quan Trung. Toàn bộ sơn trang chiếm toàn bộ đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi trực tiếp bị san phẳng để xây dựng. Nhưng kiến trúc vẫn được xây theo kết cấu tựa núi nhìn sông. Từ trên cao nhìn xuống, đã nhìn thấy sơn trang màu trắng xa hoa, bạt ngàn, hệt như cánh hạc trắng giữa rừng xanh. Toàn bộ sơn trang được bao phủ từng tốp lính tuần tra, mặc quân phục chiến đấu màu xanh lá, cùng quân phục chiến đấu màu đen. Bốn phía núi rừng còn có rất nhiều lính chiến và thiết bị chiến đấu đang mai phục. Về cơ bản, trong vòng bán kính hàng chục km bầu trời và mặt đất đều được công thủ vững vàng. Bất kỳ người nào khả thi, không kể trên trời hay dưới đất, đều sẽ bị phát hiện và tra xét. Trần Bình xuống máy bay trực thăng, cảm giác sự giới nghiêm tràn ngập khắp sơn trang, rất nghiêm túc, rất khẩn cấp, khiến tim người ta đập rộn cả lên. Khắp bên trong sơn trang cũng 5 bước một trạm gác, 10 bước một trạm gác có nhân viên tuần tra. Hàn Phong mắt như lưỡi dao từ phía đối diện đi tới, nói với Trần Bình. Chúa công đang ở trong chờ anh. Trần Bình khẽ cau mày, hít một hơi rồi đi theo Hàn Phong vào trong. Nếu như đoán không lầm, quang cảnh là vùng phụ cận, Trần Bình đã nhìn thấy vài thành viên của đội ảnh vệ ngay gần đó. Toàn bộ sơn trang đã bố trí đầy người của đội ảnh vệ. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào? Lần đầu tiên thấy ông ấy ra ngoài mà mang tất cả người của đội ảnh vệ theo. Linh cảm xấu lờn vờn trong lòng Trần Bình. Không lâu sau, Trần Bình đi theo Hàn Phong và biệt thự màu trắng nằm ở trang viên bên trong sơn trang. Tiếp đó, anh và Hàn Phong đi cầu thang xuống thẳng dưới đất. Không bao lâu, trước mặt anh xuất hiện một cánh cửa bằng đá đen dày đặc. Cửa đá được khắc những biểu tượng và hoa văn khó hiểu. Hai bên cửa đá là cao thủ thứ hai và thứ ba của đội ảnh vệ. Nhìn thấy Trần Bình, tất cả đều khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa đá ra. Trần Bình cau mày đi theo Hàn Phong qua cửa đá. Cảnh tượng trước mắt khiến anh há miệng ngạc nhiên. Toàn bộ phía sau cửa đá có một tầng hầm rộng khoảng 1.000 m². Trên ba vách tường đều có hoa văn và ký tự khó hiểu, giống như đã tồn tại từ rất lâu. Đập vào mặt là cảm giác trải qua bể sâu. Có rồng bay phượng múa, có khoa phụ đuổi theo mặt trời, có kim tự tháp, còn có di chỉ của nền văn minh Maya. Trần Bình bị cảnh tượng trước mắt khiến cho thảng thốt. Bên trong nơi này có rất nhiều giá sách cổ. Ở giữa là một ao nước lấp lánh chất lỏng ánh xanh, tỏa ra từng lớp sương khói xanh lam. Mà giờ phút này, bên trong ao nước, một cụ già trên người đầy vết thương đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên ngực ông có ba vết kiếm sắc bén, có thể thấy rõ cả máu thịt. Chỉ cần hít thở là vết thương liền mở ra, rất khủng khiếp. Mà chất lỏng màu xanh lam trong ao chảy ra tinh chất màu xanh, đang không ngừng tràn vào vết thương, chạy dọc theo kinh mạch và huyết mạch trên người ông lão, tựa như đang điều trị. Người trong hồ không phải ai khác, chính là Trần Thiên Tu. Khi Trần Bình nhìn thấy trạng thái của Trần Thiên Tu trong ao vào lúc này, sát khí chạy dọc và sự lạnh lẽo chạy dọc người anh. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lúc này Trần Bình cảm thấu sâu sắc nỗi đau mà Trần Thiên Tu đang chịu đựng. Không phải kiểu mà người bình thường có thể chịu nổi. Hơn nữa, cha đã già hơn trước. Có cảm thê lương lúc tuổi chiều tàn. Trong khoảnh khắc, con người của Trần Bình đỏ lên. Anh giận dữ gầm lên. Ai làm? Hàn Phong đứng ở bên cạnh nhìn chúa công trong ao. Trong mắt hiện lên lửa giận, nói. Trước mắt, anh không thể đối phó. Tôi hỏi anh, ai làm? Đột nhiên, Trần Bình giống như rồng ẩn xuất thế. Túm lấy cổ áo Hàn Phong, hai mắt như dao, trên mặt tràn đầy giận dữ. Hàn Phong nhìn về Trần Bình giờ phút này, vẫn là câu nói kia. Trước mắt, anh không thể đối phó. Đợi chúa công tỉnh lại, có chuyện muốn nói với anh. Trần Bình vì tức giận mà run lên. Một lúc sau, anh mới thả Hàn Phong ra, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào những vết thương đáng sợ trên người ba. Tuy rằng anh hận ba, nhưng dù sao ông cũng là ba của anh, giữa cha và con không có thù hận nào không thể xóa bỏ. Hơn nữa lần này trở về, Trần Bình cũng cảm nhận tình yêu của cha dành cho anh. Tình yêu ông với anh luôn vô tư và vĩ đại. Ông phái tất cả các người của đội ảnh vệ và hộ Long Kỵ đến Thượng Hải để bảo vệ mình trở về đảo. Chẳng lẽ chính lúc đó bà bị thương sao? Là ai làm? Bà đã như vậy bao lâu rồi? Trần Bình hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, trong đầu nhanh chóng suy tính. Một ngày, Hàn Phong trả lời. Bị thương khi nào? Bị thương ở đâu? Ai gây ra? Trần Bình hỏi lèo ba câu một lúc, Hàn Phong yên lặng, đáp. Ba câu này, tôi cũng không cách nào trả lời anh được, bởi vì anh không phải đối thủ của mấy người kia. Sắc mặt Trần Bình tĩnh lặng, nhìn chất lỏng màu xanh trong hồ, hỏi. Đây là cái gì? Dung dịch khởi nguồn sinh mệnh. Hàn Phong vẫn như cũ, che mặt không thấy chút thay đổi cảm xúc. Dung dịch khởi nguồn sinh mệnh là gì? Trần Bình không hiểu, cha bị thương nặng, lại không đến bệnh viện mà ngồi trong vũng chất lỏng màu xanh lam này. Hàn Phong quay đầu lại, nhìn Trần Bình, nói. Biết công nghệ sinh học không? Biết một chút. Trần Bình trả lời. Đây hiện là công nghệ đứng đầu thế giới trong mảng công nghệ sinh học. Chất lỏng màu xanh lam này là phiên bản cải tiến của dung dịch khởi nguồn sinh mệnh. Phiên bản gốc có màu đỏ, chất lỏng chứa đầy các nhân tử hoạt tính cao, có thể thúc đẩy quá trình tái tạo và tiến hóa nhanh chóng của các tế bào trong cơ thể con người. Nó có tác dụng chữa lành nhanh đối với các vết thương nghiêm trọng và cũng có thể trì hoãn sự lão hóa của con người và chống lại tất cả các bệnh tật khác nhau. Hàn Phong chậm rãi giải thích. Sau khi nghe xong, Trần Bình cau mày. Công nghệ sinh học, dung dịch khởi nguồn sinh mệnh, thúc đẩy tái tạo tế bào con người, chống lão hóa và chống lại bệnh tật. Có bao nhiêu người đang nghiên cứu cái này? Trần Bình hỏi. Hàn Phong trả lời. Rất nhiều. Về cơ bản, cả nước đều đang nghiên cứu công nghệ này. Nhưng bây giờ, công nghệ của Trần Thị đã vượt xa thế giới. Anh có thể hiểu thành công nghệ này từ Trần Thị chuyển sang các nước khác. Ý của ba anh lúc đầu là để tất cả các quốc gia nghiên cứu, tập hợp năng lực nghiên cứu toàn cầu. Nửa ngày sau, Trần Thiên Tu ngồi trong ao, ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Ông để người hầu đỡ ra khỏi ao, mặc áo choàng, chống gậy đi đến trước mặt Trần Bình, mặt đầy từ ái, nói. Đến rồi à? Trần Bình nhìn thấy Trần Thiên Tu vẫn có chút hận ông, lạnh lùng gật đầu, nói. Ờ. Trần Thiên Tu chống nạng, ho khan mấy tiếng, đi tới, ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu với Trần Bình. Đừng đứng nữa, ngồi đi, ba có vài câu muốn nói với con. Trần Bình nhíu mày, đi tới, hai tay khoanh trước ngực ngồi xuống, nhìn Trần Thiên Tu tuổi già sức yếu. Ông muốn rót trà, nhưng tay không ngừng run lẩy bẩy. Trần Bình bất đắc dĩ, nói. Bây giờ, ngay cả ấm trà, bà cũng không cầm được nữa sao? Vừa nói, anh vừa giật lấy ấm trà trên tay Trần Thiên Tu, rót một tách trà rồi nhét vào tay Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu thấy cảnh này, khóe miệng nở nụ cười, nói. Bà bằng lòng, vĩnh viễn không cầm nổi ấm trà này. Trần Bình liếc ông một cái, mặt lạnh, hỏi. Ai khiến bà bị thương thành ra thế này? Cửu Châu hay Liên Minh, hay Bái Quần Các? Nếu bà ngại, cứ nói cho con biết, con sẽ trả thù cho bà. Trần Thiên Tu cười hai tiếng, nhìn Hàn Phong đang đứng ở một bên, nói. Nhìn xem, con trai của tôi biết thương tôi đấy. Hàn Phong hơi nghiêng đầu không nói gì. Trần Bình cũng nhìn hai người họ, có chút bực bội, nói. Hai người không muốn nói cho tôi biết là ai ra tay hả? Trần Thiên Tu lắc đầu, nói. Còn chưa đến lúc, con không phải là đối thủ của bọn họ. Lần này, con trở về đảo an toàn là đủ rồi. Trần Bình nổi giận, đứng phát dậy, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói. Bà không nói cho con biết ai đã khiến bà trở thành ra như thế này. Vậy gọi con tới làm gì? Bà là Trần Thiên Tu, là gia chủ của đại gia tộc lớn nhất thế giới, người đã tiến vào khu vực thứ bảy phía sau ba cánh cửa. Trên thế gian này, còn ai có thể khiến bà thành ra thế này? Chẳng lẽ bà, Trần Thiên Tu, bị biến thành như vậy, còn không dám nói cho con trai bà biết kẻ kia là ai? Hèn nhát, giống hệt chuyện của mẹ hồi đấy. Trần Bình lạnh giọng nói xong, xoay người muốn đi. Hàn Phong trực tiếp chặn đường của Trần Bình, nói. Cậu chủ, ngài không thể nói chúa công như vậy. Ngài ấy làm tất cả những điều này đều vì ngài. Mắt Trần Bình lạnh như băng, sắc như lưỡi kiếm, nhìn Hàn Phong chằm chằm, nói: Tránh ra. Hàn Phong không nhường. Trần Thiên Tu ho khan hai tiếng, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, nói: Ngồi đi, vừa mới gặp nhau mà đã cãi nhau, không thể vì bà bị thương nhường bộ xương già này một chút sao? Trần Bình quay đầu lại nhìn bộ dạng của Trần Thiên Tu, trầm mặc một lát, ngồi trở lại, hỏi: Tìm con tới làm gì? Nếu là việc thừa kế dòng họ Trần, vậy bà cứ trực tiếp ra lệnh ban bố gia chủ. Sau khi con kế thừa, việc đầu tiên là bảo Hàn Phong nói ai đã ra tay với ba. Vừa nói, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Trần Thiên Tu cười nói với Hàn Phong: Nhìn xem, đứa nhỏ này giống hệt tôi khi đó. Hàn Phong lúc này không buồn mà cười, bởi vì tình trạng của chúa công không tốt. Sau đó, Trần Thiên Tu nhìn Trần Bình nói: Hai ngày nữa, dỗ tổ của dòng họ Trần, bà sẽ về. Đến lúc đó, bà có thể ra tay loại bớt một số chướng ngại cho con. Trần Bình nghe vậy, nhíu mày, nói: Con không cần bà ra tay, con có sự sắp xếp của mình. Nếu dòng thứ vì sợ bà mà không dám làm gì con, vậy con trở về còn có ý nghĩa gì? Trần Thiên Tu im lặng, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, hỏi: Con thật sự không cần bà ra tay? Trần Bình trực tiếp từ chối lòng tốt của Trần Thiên Tu, nói: Không cần. Sau đó anh đứng dậy, nói: Nếu không còn việc gì nữa, con đi đây. Sau đó anh xoay người, định bước ra khỏi mật thất dưới đất. Trần Thiên Tu ngồi trên sofa, im lặng một lúc, ông mới nói: Dòng thứ định ở dỗ tổ rêu rao về thân thế của Gia Uyển, con chắc là có thể gánh được không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.